Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, trang 858. Nàng nghiêm trọng hoài nghi ngày đó hắn đi như vậy sớm, chính là vì tìm cá tính giới so tối cao xe ngựa. Người này ở vừa mới một giờ nội đã nguyên vẹn thể hiện rồi hắn grandit bản tính. Làm Hoa Vinh Nguyệt hổ thẹn không bằng. Đồng thời nàng bắt đầu yên lặng sám hối chính mình đơn độc khai một gian phòng, lãng phí tiền, phòng trường này đó tiền sẽ làm ngài Lãng Đài tiên sinh chịu đủ dày vò, ai nha ngươi lại tới nữa. Phù Giang tựa hồ cùng ngài Yến nhận thức, cho nên chỉ là oán trách một tiếng. Ngài Yến cười cười nói, chính là thuận tiện dậy sớm một chút mà thôi, bọn họ ăn xong rồi liền thu thập chuẩn bị lên đường. Hoa Vinh Nguyệt đi phía trước lại yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua trạm dịch. Chờ đến thật sự không nhìn thấy kia hai cái hình bóng quen thuộc khi mới quay đầu rời đi nơi này, nàng không biết chính là liền nàng vừa mới ra cửa không lâu, khách điếm bỗng nhiên truyền ra vài tiếng đại thở dốc thanh. Lộ Lưu Sinh cùng Bách Hiểu Sinh liền cùng cá lên bờ thiếu oxy giống nhau, bỗng nhiên bắt đầu hô hấp. Tiếp theo người một ngụm ta một ngụm thở hổn hển, hô a, làm ta sợ muốn chết, ta vừa rồi còn tưởng rằng hắn phát hiện chúng ta. Lộ Lưu Sinh vẻ mặt khẩn trương đối Bách Hiểu Sinh nói, Bách Hiểu Sinh biểu tình sinh động hình tượng biểu thị cái gì kêu dọa đến chỗ trống. Hắn vỗ vỗ chính mình ngực, hư hư thực thực có trợn trắng mắt tư thế. Sợ tới mức Lộ Lưu Sinh vội vàng cuồng chụp hắn vài cái, hắn như thế nào đột nhiên lại quay đầu lại. Nhìn một vòng, mới vừa phục hồi tinh thần lại Bách Hiểu Sinh biểu tình dữ tợn kêu lên. Lộ Lưu Sinh chỉ bên cạnh dùng kỳ quái ánh mắt nhìn bọn họ lão bản, ý bảo Bách Hiểu Sinh nói nhỏ thôi, đồng thời hơi có chút kỳ quái hỏi một chút Bách Hiểu Sinh. Ngươi có cảm thấy hay không Hoa Vinh Nguyệt hôm nay biểu tình quái quái? Nơi nào quái, hắn vẫn luôn đều không cười. Cả người giống như tâm tình thật không tốt bộ dáng. Từ đầu tới đuôi cũng chưa cười quá. Liền một người an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia uống trà. Bách Hiểu Sinh lại mắt trợn trắng. Lộ Lưu Sinh cho rằng hắn lại nghẹn thiếu oxy, vội vàng muốn giúp hắn vỗ ngực. Kết quả bị một phen ngăn lại. Đại ca, ngươi hơi chút thanh tỉnh một chút được không? Ngày thường hắn cùng ngươi nói chuyện cái loại này thái độ mới xem như không bình thường a. Đây mới là hắn bình thường nhất bộ dáng. Kia đảo cũng là, Lộ Lưu Sinh nghĩ nghĩ yên lặng phun tào nói. Chính là thoạt nhìn một chút đều không giống hắn. Quái quái, như là... Trước kia ta gặp được những cái đó trước nay đều không nghĩ để ý tới ta người, hắn bên cạnh đi. Theo mấy người kia là ai? Thật rất kỳ quái a. Mấy người kia võ công cũng không cao, cũng chỉ có cái kia tiểu cô nương cùng trong đó một cái tiểu tử võ công cao một chút, không rõ ràng lắm. Lộ Lưu Sinh lắc lắc đầu, bất quá ngươi phát hiện không? Bọn họ giống như cùng chúng ta là một cái lộ. Bách Hiểu Sinh ngẩn ra, ngay sau đó xông ra ngoài, nhìn mắt cửa lập phương hướng bài, vừa mới Hoa Vinh Nguyệt bọn họ rời đi phương hướng, vừa lúc viết Hoa Sơn hai chữ, không sẽ đi. Bách Hiểu Sinh thống khổ thảm gào tràn ngập ở trạm dịch, thật lâu vô pháp tan đi. Hoa Vinh Nguyệt bọn họ một đường phong trần mệt mỏi lên đường, lặp lại ban ngày ngồi xe. Buổi tối ở trọ bình đạm sinh hoạt, có đôi khi không kịp, còn muốn ngủ ở trong xe ngựa. Hoa Vinh Nguyệt gần nhất đang ở dần dần điều chỉnh chính mình trên mặt tái nhợt chỉ số, hy vọng có thể ở tới mục đích địa phía trước, tranh thủ đem trên mặt cuối cùng một tầng phấn cấp dỡ xuống tới. Bất quá trước mắt tới xem, nàng trên mặt vẫn là mang theo điểm bệnh trạng, nàng cùng này nhóm người ở bên nhau. Tổng cộng 7-8 thiên hạ tới nói không có vượt qua 10 câu nói. Ngay từ đầu Hoa Vinh Nguyệt cũng không quá thích ứng, sau lại dần ra cũng thành thói quen. bởi vì có nàng không nàng, giống như trường hợp đều sẽ không có vẻ quá quạnh quẽ, vô hắn. Bởi vì Phù Giang thật sự là, quá có thể nói, trừ bỏ ngày đó cấp Hoa Vinh Nguyệt Lưu lại ấn tượng sâu nhất Phù Giang ngoài. Dư lại vài người Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay cũng đại khái có một ít tiếp xúc, bọn họ phân biệt là IQ cao, nói chuyện làm việc thực nhanh nhẹn Vương Hạ Nhi, hơi nhỏ trắng điểm, bất quá tính tình coi như là nhất trầm ổn Hạ Kim. Cùng với rõ đầu rõ đuôi Grandit Ngải Yến lão ca, mà Hoa Vinh Nguyệt này 7-8 thiên tới nay, chỉ cùng bọn họ giới thiệu qua tên của mình. Hơn nữa dùng vẫn là dùng tên giả, nàng nói nàng kêu Dịch Nguyệt, này một đêm. Bọn họ tìm cái phổ phổ thông thông tiểu khách điếm nghỉ ngơi. Dựa theo, lệ thường, lại là Ngải Yến tìm cá tính giới so tối cao khách điếm, đoàn người đi vào trụ thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt lại một lần ngo ngoe dục dịch tưởng đem Ngải Yến cấp quẹo vào hoa thuyền, này thật là một nhân tài a. Lưu tại lục phiến môn thật là bạch mù, liền nên ở hoa thuyền như vậy sao? Hoa dâm giật địa phương liên tục tính sáng lên nóng lên, khách điếm. Tương đối mà nói ở trong thành tương đối trung tâm vị trí. Giang Nam kia địa phương giàu có và đông đúc nơi, trạm dịch tự nhiên cũng đều phi thường hào. Chờ muốn ra Giang Nam, tiến vào loại này chim không thèm ỉa địa phương, khu vực liền dần dần hoang vu lên. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nhìn nơi này người, cùng trạm dịch những người đó liền rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Nơi này nghiêm khắc tới nói đã thoáng đến gần rồi Hoa Sơn biên giới. Nhưng là bọn cướp sơn tặc linh tinh cũng rất nhiều. Có mấy lần đều ít nhiều Hoa Vinh Nguyệt mới có thể hóa hiểm vi di. Chẳng qua mặt khác bốn người có lẽ không rõ lắm mà thôi, rốt cuộc mau tới rồi. Phù Giang một người ghé vào trên bàn, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, ta hiện tại đã không nghĩ tìm thứ gì. Ta liền muốn tìm cái phòng hào hào nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện lại hào hào tắm rửa một cái. Hạ Kim cũng ở bên cạnh yên lặng nói, bọn họ hiện tại ở đài. Đường phía dưới nhất tới gần thang lầu một cái bàn lớn tử thượng. Cùng nhau ăn cơm chiều. Mặt khác vài người đối với loại này cơm chiều cũng chưa cái gì ăn uống. Mà Hoa Vinh Nguyệt một người ở trong góc ăn màn thầu. Nàng ăn tương không thể nói thực văn nhã, nhưng cũng phá lệ an tĩnh. Phù Giang duỗi người nói, ai nha, này không dứt, khi nào thì kết thúc, không cần lo lắng. Vương Hạ Nhi khuyên hắn, xe đến trước núi ắt có đường, chúng ta đều đã đến này. Tổng có thể tìm được biện pháp, nói cũng là. Phù Giang gặm một ngụm chính mình trong tay màn thầu, phảng phất ở cho hả giận, hắn một bên ăn, một bên ý vị không rõ nói một câu. Này không phải còn có vị cao thủ tọa chân nói muốn giúp chúng ta một phen sao? Phù Giang nói. Chuyện thời điểm, dùng đôi mắt liếc mắt bên cạnh Hoa Vinh Nguyệt, chung quanh vài người tất cả đều không hé răng. Hết chương.